Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 345, chương 345 giữ thể diện, xe cáp một lần nhưng là mấy chục người, lại còn có rất nhiều không gian, càng làm cho người thẳng hô thổ hào chính là, bên trong còn có chuyên môn mặt bàn hòa phục vụ nhân viên. Chuyên môn ứng biến trên đường đột phát sự kiện, Phan Mộc Lan một bên nói người khác rất giống đồ nhà quê. Chính mình lại không thành thật ghé vào pha lê thượng, giống cái con khỉ giống nhau. Kia há mồm liền chưa từng nghe qua kinh hô, Tô Linh xoa ấn đường, áp lực đáy lòng bực bội. Ở tiên môn khi, nàng liền có cái này tật xấu. Quý thủy gần nhất tâm tình sẽ đặc biệt game monster, khi đó nàng có thể xuống núi sát yêu thú. Chẳng sợ hậu quả là bụng buồn đau, cũng nhiều lắm ăn cái đan dược nhẫn qua đi. Nhưng ở chỗ này, nàng muốn làm sự tình đều không thể làm. Nghĩ đến đây, Tô Linh có chút hối hận, hẳn là tìm Thang Phong thương lượng không tới nơi này. Một bên lấy ra một viên đan dược nuốt đi xuống, mát lạnh hơi thở theo yết hầu trượt xuống, nhiều ít giải quyết chút không khỏe. Xe cáp chạy 5 phút đồng hồ đã là tới mặt đất. Sơn Trang nhân viên công tác lại đây mở ra ngoại môn. Mọi người lúc này mới chú ý những người này thế nhưng ăn mặc mê màu quân trang. Tô Linh chỉ cảm thấy cánh tay căng thẳng. Quay đầu liền nhìn đến Phan Mộc Lan ánh mắt si mê nhìn phía trước. Đó là một cái 20 tuổi tiểu binh lính. Bộ dáng chỉ tính thanh tú. Nhưng ở quân trang phụ trợ hạ lại soái khí vài phần. Lúc này không riêng gì Phan Mộc Lan. Ngay cả bên cạnh mấy nữ sinh đều xem không rời được mắt. Nàng duỗi tay búng búng Phan Mộc Lan đầu. Thấy đối phương ăn đau nhăn lại cái mũi, lúc này mới nói, nam nhân có cái gì đẹp. Phan Mộc Lan xem tiểu soái ca xem mê mẩn, một chút bị Tô Linh đánh gãy, lại nghe được nàng lời nói, thiếu chút nữa liền buột miệng thốt ra, nói ngươi giống như xem qua rất nhiều nam nhân giống nhau, cũng may đột nhiên sát trụ xe, lời này nếu là nói. Nàng phỏng chừng đến bị Tô Linh kia mắt lạnh cấp xem chết. Muốn nói Phan Mộc Lan không sợ nàng tính cách lãnh đạm, cũng không sợ nàng thanh âm lạnh băng, duy độc sợ nàng kia không hề cảm xúc khi xem ra liếc mắt một cái. Trước kia thường xuyên xem tiểu thuyết nghe người khác hình dung cái gì sát khí tiết lộ, vương bắt chi khí, còn giống như trụy hấm băng, nàng đều cảm thấy giả. Nhưng từ lần trước chọc Tô Linh bị nàng xem một cái sau, Phan Mộc Lan 3 ngày không ngủ hảo, mỗi lần đều là ngủ đến nửa đêm, trong mộng đột nhiên xuất hiện một đôi mắt, kết quả nàng trực tiếp bị dọa tỉnh, sau lại đem chuyện này nói cho Tô Linh. Nàng trở về cái âm chắc chắc ánh mắt, Phan Mộc Lan liền không dám lỗ mãng. Tô Linh, đợi lát nữa chuẩn bị hạ, nghe nói hôm nay không hoạt động, chúng ta đi trước căn cứ nhìn xem monster Diệp Kim có thể chợt chạy tới. Đối Tô Linh chớp chớp mắt, sau đó nhanh như chớp đi rồi. Hiển nhiên là cùng đồng bạn thương lượng hảo, chỉ là lại đây thông chi Tô Linh. Lúc này phía trước lão sư đang ở dẫn dắt mọi người đi ký túc xá phóng đồ vật. Vốn đang kế hoạch một hồi kéo Tô Linh đi dạo Phan Mộc Lan. Nghe được lời này tức khắc liền nóng nảy. Không phải thật nhiều thiên sao? Như thế nào hiện tại liền đi? Ta mới vừa nghe nói mặt sau còn có suối nước nóng. Tưởng cùng ngươi cùng đi đâu? Suối nước nóng. Tô Linh ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu mặt trời chói chang. Ánh mắt hồ nghi nhìn về phía Phan Mộc Lan. Lúc này phao suối nước nóng có phải hay không không rất thích hợp. Mặc kệ Phan Mộc Lan có đồng ý hay không, hai người mới đến ký túc xá không lâu, liền nhận được Diệp Kim có thể điện thoại, nói đã đang chờ, ta cùng ngươi cùng nhau đi. Phan Mộc Lan ôm đại túi bánh hóa thực phẩm làm bộ cùng lại đây. Nàng tính toán xuống lầu tìm lớp học đồng học đi trước đi. Thật vất vả đi vào tốt như vậy địa phương. Nếu là ngốc tại phòng, chẳng sợ chỉ có một phút đồng hồ nàng đều cảm thấy hảo lãng phí. Hai người đi xuống lầu không lâu, liền nhìn đến nơi xa đứng một đám người. Bọn họ hiển nhiên nhìn đến Tô Linh, hướng về phía nàng vẫy tay. Tô Linh thấy thế đó là đi qua, vừa qua khỏi đi, Hứa Phóng trước thò qua tới. Hắn cùng những người khác giống nhau, nào lại ở như thế nào che giấu cũng chưa che đậy trụ trong mắt hứng thú. Nhìn Tô Linh ánh mắt càng là lửa nóng, đợi mấy ngày rốt cục là đến địa, ta đã gấp không chờ nổi muốn đi. Tô Linh ngươi một hồi nhưng nhất định phải cho chúng ta căng giữ thể diện, giữ thể diện. Tô Linh mắt lộ ra nghi hoặc, nghe được nàng lời nói, một đám người rõ ràng sửng sốt. Diệp Kim có thể càng là nóng nảy, hướng về phía nàng nói, ngươi sẽ không thấy ta đàn phát tin nhắn đi. Tô Linh còn không có mở miệng, một người khác lại phản ứng lại đây lớn tiếng nói, ta đi, ngươi choáng váng a, ngươi nào có Tô Linh số di động. Lời này vừa ra, Diệp Kim có thể đó là ngẩn ra, mới ý thức được chính mình lộng cái ô long. Hắn thiếu chút nữa đã quên, bởi vì Tô Linh luôn là tới vô ảnh đi vô tung. Bọn họ mỗi lần gặp mặt có chuyện giáp mặt liền nói. Hơn nữa tổng cảm giác hỏi Tô Linh muốn dãy số sẽ làm nàng nghĩ nhiều. Cho nên một đám người cũng chưa dám mở miệng. Hôm trước danh ngạch định sau, hắn cũng không nhớ tới việc này. Tin nhắn phát ra đi sau còn đang suy nghĩ. Tô Linh không hồi phục nhưng cho dù cam chịu, nào biết là chính mình tự cho là đúng. Cái gì tin nhắn, ta xem một chút. Tô Linh đem mấy người biểu tình thu vào trong mắt. Nói vừa xong, Hứa Phóng liền truyền đạt chính mình di động. Tô Linh tiếp nhận sau nhìn một hồi, cuối cùng đưa điện thoại di động còn trở về. Cuối cùng minh bạch là chuyện như thế nào. Các ngươi hy vọng ta có thể xung phong thi đấu. X là ý tứ này, Diệp Kim có thể có điểm ngượng ngùng. Tô Linh thanh âm không nhẹ không nặng làm hắn đoán không ra nàng ý tứ. Lo lắng cho mình yêu cầu sẽ làm nàng sinh khí. Hắn nghĩ nghĩ càng thêm cảm thấy nói không đúng lắm. Liền chạy nhanh sửa miệng. Kỳ thật không phải phi ngươi động thủ. Chúng ta là nghe nói qua quan số lượng nhiều, phục vụ sẽ thăng cấp, cho nên tính toán chính mình trước thượng, mặt sau quá không được muốn cho ngươi ra ngựa. Lần trước ở quán bar, Tô Linh kia một tay bọn họ xem rành mạch, tuy rằng cũng biết căn cứ người không phải những cái đó lưu manh có thể so sánh, nhưng mấy người chính là cảm thấy Tô Linh có năng lực này. Hơn nữa này đó tạm thời chỉ là kế hoạch, dù sao bọn họ cũng đầu cái náo nhiệt, chỉ cần có thể chơi, qua mấy quan đều không có việc gì, là nha, chúng ta mấy cái đều sẽ thượng. Tô Linh ngươi nếu là không thích, chỉ cần nhìn, mặt khác mấy người sôi nổi phụ họa Diệp Kim có thể nói khi, nói còn chưa dứt lời, Tô Linh thanh âm đã là truyền đến. Ta đáp ứng, mọi người uổng phí sừng sốt, chợt mặt lộ vẻ vui mừng, lại không chú ý thiếu nữ đáy mắt điên cuồng. Ta không có tới vạn đi, nơi xa chậm rãi đi tới một người. Đúng là lớp bên cạnh cấp Lương Văn Hiên. Những người khác nhìn đến Lương Văn Hiên sôi nổi chào hỏi. Lương Văn Hiên cùng mấy người chạm chạm nắm tay, quan hệ thập phần không tồi. Cuối cùng đi hướng Tô Linh, thiếu niên môi môi hồng răng trắng, trên mặt tươi cười thập phần sáng lạn. Tô Linh, uy, đừng bắt ngươi tán gái kia bộ đối. Tô Linh, Đợi lát nữa tiểu tâm nàng tấu ngươi phân không rõ đông nam tây bắc. Một cái nhất ban nhắc nhở nói. Lời nói không khách khí trên mặt thật là cười. Lương Văn Hiên phía trước chỉ là cùng Trần Đông quan hệ hảo. Nhất ban người cũng không quá thích cái này lớn lên soái lại có tiền còn tao bao nam sinh. Chỉ tới sau lại có thứ cao tam học trưởng khi dễ người. Hắn ở một khối hỗ trợ đánh nhau. Nhất ba nam sinh chơi ở bên nhau. Ta đây là chào hỏi một cái. Các ngươi đừng nói bừa. Lương Văn Hiên hoàn toàn không thèm để ý. Dứt lời còn hướng về phía Tô Linh lộ cái cười to mặt. Chỉ là Tô Linh chỉ là xem xét hắn liếc mắt một cái. Cũng không nể tình. Nhất ban người ầm ầm cười to. Cười nhạo hắn gương mặt kia không dùng được. Cũng không xem Tô Linh là ai. Phía trước mỗi ngày có soái ca lại đây đón đưa đi học. Cũng không thấy nàng cấp cái gương mặt tươi cười. Lương Văn Hiên càng không có thể. Mấy người biên cười biên đi. Một đám người mênh mông cuồn cuộn đi hướng căn cứ. Chỉnh tề 1m7 mấy cái đầu làm đi ở mặt sau Tô Linh có vẻ càng thêm nhỏ bé. Hết chương.